Sát trận, chương 23, sự kiện hai chiếc thuyền. Góc truyện audio.com. Hệ thống mạng của Tiêu Đông cùng Hạ Vân Dương có một đại công hội tên Lưu Quang Phi Vũ. Hội trưởng Phi Phi Vũ cũng là nhân yêu nổi tiếng toàn khu. Trang bị tốt, cũng nằm trong top cao thủ đẳng cấp cao. Bài danh hệ thống cũng thực là dựa vào tiền. Tuy rằng mức độ có tiền kém Hạ Vân Dương, nhưng là loại biết tiêu tiền, không chút lãng phí. Không giống Hạ Thiếu Đồng đại bộ phận coi tiền giống như giấy. Tuy Hạ Vân Dương lúc mời Tiêu Đông luôn miệng nói là vì chấn hưng công hội. Để giúp công hội phát triển lớn mạnh, nhưng trên thực tế cũng chỉ nhằm thế kia. Hạ Vân Dương coi việc ngoạn trò chơi giống như vui đùa. Hoàn toàn không giống với công việc là phải toàn tâm toàn ý với nó. Cho nên Hạ Vân Dương hoàn toàn không biết cũng không quan tâm đến Phi Phi Vũ cùng công hội Lưu Quang Phi Vũ. Nhưng có một số việc dù có không muốn nhìn đến cũng bắt buộc phải nhìn. Chiều hôm nay, Tiêu Đông đang cùng người trong công hội hạ bản. Mặc kệ bản sao có bao nhiêu đơn giản. Vừa trò chuyện với Hạ Vân Dương Vũ ít chỉ đạo là chuyện không đơn giản. Không thì tùy thời đều có khả năng đoàn diệt. Hạ Vân Dương tìm cơ hội. Dùng người kéo Tiêu Đông vào cùng đội ngũ của bọn họ. Cũng không nghĩ tới lúc đông người, Tiêu Đông lại càng không dễ dàng mở miệng. Chỉ tại thời điểm cần thiết mới nói vài câu. Còn đâu vẫn là bảo trì trạng thái trầm mặc, mới soát được một nữa. Ở kênh đội ngũ bỗng có người nói. Xem kênh thế giới, Hạ Vân Dương theo bản năng nhìn thoáng qua. Bỗng thấy có một tin tức đỏ tươi nhảy vào mắt. Phi Phi Vũ. Quỷ yểm ta cảnh cáo ngươi, Mỹ Lệ là nữ nhân của ta, ngươi con mẹ nó cách nàng xa một chút, bằng không đời này người đừng nghĩ ra được khỏi thành. Hạ Vân Dương này đối với tên Phi Phi Vũ cũng không có ấn tượng. Nhưng nghe hắn đến Mỹ Lệ cùng quỷ yểm liền có cảm giác quen tai. Hắn tại kênh đội ngũ hỏi, này tên Phi Phi Vũ kia là ai? Ngũ Võ trả lời, nhân yêu hội trưởng của Lưu Quang Phi Vũ. Ngươi không biết, đó là một công hội rất lớn a, còn cái người Mỹ Lệ hắn nói kia. Là người chúng ta nhận thức sao? Tiêu Đông khi nhìn thấy tin tức này, nhìn đến danh tự quỷ yểm cũng không quá cao hứng. Lại nhìn đến danh tự của Mỹ Lệ ở trên trán bắt đầu nhăn lại. Lập tức mở ra kênh hảo hữu hỏi Lâm Tương. Chuyện gì đây? Lâm Tương hồi đáp, đừng nóng vội, xem kịch vui, ngươi làm cái gì? Không làm cái gì, quỷ yểm hôm qua nhìn thấy ta cùng Phi Phi Vũ cùng nhau luyện cấp nên cũng nghĩ tiến đội. Lại muốn tự tìm chết, liền bị Phi Phi Vũ giết, ngươi ở trong này theo ta tránh nặng tìm nhẹ, hắn nói ngươi là nữ nhân của hắn là ý tứ gì? Ngươi đừng chơi đùa quá trớn, sẽ không, Lâm Tương nói, cho chơi lý biết ai là ai a, cùng lắm thì ta đổi hào. Dù sao có các ngươi mang ta. Luyện hào mới cũng thực mau, Tiêu Đông còn muốn nói hắn, nhưng phát tin tức có đi không có về. Cùng lúc đó, Hạ Vân Dương cũng hỏi Lâm Tương vấn đề giống vậy. Lâm Tương thản nhiên nói, là ta, các ngươi là chuyện gì vậy? Bất tử ca, ta làm sao cảm giác ngươi gần đây cùng Đông ca mức đồng bộ càng ngày càng cao? Hắn vừa hỏi xong ngươi lại tới đây hỏi, các ngươi có thể thống nhất bàn bạc rồi mới qua đây không? Ta phải nhắc lại đến hai lần thực thấy phiền toái a, ta đây không phải là quan tâm ngươi sao? Không biết phân biệt, hắc, đúng vậy, cái tên quỷ yểm kia mắng Đông ca tính tình tốt có thể nhẫn, ta nhẫn không được, Hạ Vân Dương tràn đầy đồng cảm, ta cũng nhẫn không được, ta liền biết bất tử ca ngươi cũng là giảng nghĩa khí. Bất quá chúng ta không cần cùng hắn mắng chửi, Lâm Tương nói. Ta cho hắn tìm cừu ra, có Phi Phi Vũ xử trí hắn. Hắn đừng mong có thể trải qua ngày tháng an lành. Ngươi thật là độc a, vô độc bất trượng phu. Tin tức của Phi Phi Vũ khiến cho cơn tức giận của quỷ yểm phát ra. Hắn sau khi bị Phi Phi Vũ giết trong lòng cũng không can tâm. Lên kế hoạch báo thù rửa hận, không ngờ đối phương lại còn dẫn trước một bước, đem hắn ra thóa mạ. Quỷ yểm cũng không thể chịu được tình trạng này. Hắn tuy ngoạn cũng không phải loại hiền lành tử tế gì cho cam. Bằng hữu lưu manh trong trò chơi cũng không thiếu. Hơn nữa lũ bạn xấu kia là một đám vật họp theo loài ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã, đều thích lấy lời thô tục mắng chửi người. Cho nên khi Phi Phi Vũ công khai khiêu khích, An đương nhiên sẽ không nén giận. Tụ tập người ở kênh thế giới mắng trả đối phương. Hai bên đấu khẩu đến gà bay chó sủa. Các từ ngữ nhân yêu rác rưởi bay đầy trời. Hai tên nam chính đều không biết nguyên nhân đang ở trước máy tính nhai mì tôm xem kịch vui. Lỡ tương hai lần cấp phi điệp cho tên lưu manh quỷ yểm đều là đại tỷ ngực bực. Còn Phi Phi Vũ là loại nữ học sinh tuổi trẻ thanh thuần. Quả thực là tiểu lý phi đao. Bách phát bách chúng, nhìn kênh thế giới thành một mảnh hỗn loạn. Tiêu Đông vẫn là nhịn không được. Gọi điện cho Lâm Tương. Đừng cùng bọn họ tiếp tục loạn xạ có nghe hay không? Đợi qua hai ngày nữa. Lâm Tương âm u nói. Người như thế là dễ chọc sao? Đến thời điểm chọc phải tổ ong vò vẽ. Nhìn ngươi làm sao thu thập. Đông ca, ngươi sợ cái gì? Đại gia đều là ngoạn trò chơi. Quỷ yểm cũng chỉ có thể mắng chửi. Làm sao có thể tìm ra ta? Ta đã nói với ngươi. Ngươi làm sao lại không chịu nghe? An tâm ngoạn trò chơi không tốt sao? Tốt à, quá hai ngày ta đã nghiền trở lại. Ngươi đừng quản, ta ăn cơm đã, đợi lát nữa sẽ nói chuyện tiếp. Lâm Tương treo điện thoại, tiếp tục ăn mì, thỉnh thoảng phát cho hai vị đương sự mật ngữ, khuyên bọn họ không cần tiếp tục tranh cãi. Tiêu Đông biết hắn trong cơn hưng phấn có ngăn cũng không ngăn được. Lâm Tương từ nhỏ đã như vậy, tuy thông minh nhưng lại thích quấy rối để rồi gặp rắc rối. Hiện tại khi trưởng thành cũng đã hình thành thói quen xấu. Một chút cũng không sửa, ngược lại bởi vì thiếu tình cảm gia đình nên lại càng trở nên nghiêm trọng. Trò khôi hài này đương nhiên lấy Phi Phi Vũ cùng quỷ yểm mang đội ra dã ngoại PK mới chấm dứt. Nhưng đấy cũng chỉ là tạm thời, thù cứ như thế mà hình thành. Mỹ lệ nhân sinh thật đúng là hồng nhan họa thủy, nam nhân thật khó qua ải mỹ nhân. Sau một hồi PK cả hai đối với Lâm Tương ngược lại càng ngày càng tốt. Lâm Tương đem chuyện đáng cười trên này nói cho Hạ Vân Dương cùng Tiêu Đông nghe. Tuy Tiêu Đông với chuyện Lâm Tương làm phản đối, nhưng nếu dự tình đã kết thúc cũng không nói nhiều nữa. Chỉ tái nhắc nhở hắn lần sau không được làm như thế. Còn Hạ Vân Dương đối với sự nham hiểm của Lâm Tương càng có thâm tầng thứ lý giải. Ngẫm lại hắn cũng chính là người đưa ra chủ kiến để mình giả bộ bị đạo hào để lừa Tiêu Đông nhập hội. Tái so sánh với chuyện lần này, chuyện trước thật sự không đáng nhắc tới, tuy rằng Hạ Vân Dương không thích thường xuyên giở âm mưu quỷ kế đối phó người khác, nhưng đối với hành vi của Lâm Tương vẫn quyết định khen ngợi. Chuyện này nói ra cũng không phải chuyện quang minh chính đại nhưng cả hai tên kia đều không phải là người tốt. Quỷ yểm không cần nói cũng là loại lưu manh rác rưởi. Phi Phi Vũ cùng thường xuyên ỷ thế ức hiếp người. Thường tại dã ngoại sát tiểu hào, một số điểm trên cao cấp cùng điểm săn boss trên cơ bản đều bị họ bao. Người khác dám đến nếu không phải bị chửi mắng thì chính là bị giết. Lâm Tương tự xưng hắn là hy sinh hạnh phúc cá nhân để đòi lại công bằng cho hàng trăm ngoạn gia. Là một hành động phi thường vĩ đại, Tiêu Đông cũng là lười nói hắn, Hạ Vân Dương thì lặng lẽ khen ngợi hắn. Còn cấp cho Lâm Tương một quyển trị liệu thư cao cấp. Bắt đầu từ hôm đấy, cuộc chiến giữa quỷ yểm cùng Phi Phi Vũ không có điểm dừng. Cứ vài ngày là lại lên kênh thế giới làm một hồi quy mô mắng chửi. Sau đó lại kéo nhau ra dã ngoại PK. Quỷ yểm tuy đánh không lại Phi Phi Vũ, nhưng cũng thành lập một công hội đối lập với Lưu Quang Phi Vũ. Trai có đánh nhau ngự ông đắc lợi. Bọn họ ở dã ngoại đánh đến khí thế ngút trời. Công hội của Hạ Vân Dương liền cố gắng tận dụng cơ hội thăng cấp cùng phát triển quy mô. Mỹ lệ là công thần, nếu như ở thời cổ đại thì chính là tiêu chuẩn của mỹ nhân kế. Mau mau tới lĩnh thưởng, quỷ yểm cùng Phi Phi Vũ giận dữ vì hồng nhan Lâm Tương này lại không theo cùng nổi danh. Những người xem náo nhiệt chỉ biết hai người họ kéo bè kéo lũ đánh nhau là vì một nữ nhân. Kêu Mỹ Lệ, nhưng Mỹ Lệ là tên đầy đủ hay là tên thân mật lại hiếm có người biết. Lâm Tương khơi mào cuộc chiến xong liền thối lưu về phía sau. chỉ tại ngấm ngầm châm ngòi ly gián. Hạ Vân Dương không hề đi quan tâm việc này. Một ngày buổi chiều tại công hội kênh thảo luận, các ngươi cuối tuần này tới nhà của ta ngoạn đi. Lâm Tương hỏi, ai, các ngươi à, ngươi, cao thủ còn có tiểu võ ca cũng đến, lại làm tụ hội, ta mua mấy trò chơi mới, cuối tuần này chuyển đến, gọi các người lại đây chơi à, thật sự à, bao nhiêu tiền. Bất tử ca ngươi thật rất có tiền, hơn 7 vạn, còn có loại hơn 16 vạn nhưng ta không mua. Tiêu Đông liền châm chọc hắn, ngươi làm sao không mua, ta còn nghĩ ngươi tính toán mở cả khu trò chơi ở nhà. Thế cũng tốt, bất quá nếu mấy cái máy đấy có thể không nhận tiền xu mà chuyển qua kiểu nhận thẻ tín dụng. Ta nhất định cho mỗi người một cái. Tiêu Đông không quen nhìn hắn lãng phí như thế, nhưng tiền cũng không phải của hắn. Hắn chỉ là ngoại nhân làm sao có quyền lên tiếng, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Liền đáp lại là cuối tuần không rảnh, Hạ Vân Dương lại xuất ra trăm thí bách linh đại sát khí. Tuyên bố muốn đích thân lái xe đi đón hắn, Tiêu Đông bất đắc dĩ đành phải đổi lại thời điểm, đợi đến buổi thứ sáu, Lâm Tương lại lặng lẽ đến tìm hắn. Vừa xuống lầu, Tiêu Đông thấy sắc mặt Lâm Tương có chút không ổn, vội vàng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Đông ca, việc này ta thực ngượng ngùng mở miệng, có chuyện gì, còn theo ta thừa nước đục thả câu. Lâm Tương xấu hổ nói, ngươi có thể hay không cho ta mượn tiền? Được, bao nhiêu? 10 vạn, Tiêu Đông hoảng sợ hỏi. Ngươi cần nhiều tiền làm gì sao? Ta trước cũng có nói qua với ngươi. Giờ nhà chúng ta đã xảy ra chuyện. Cái con hồ ly tinh kia lừa đem tiền nhà ta mang đi hết rồi. Làm sao lại thành như vậy? Ngươi nói coi ba ta có phải đầu óc bị đánh đến hỏng rồi không? Lại đi đem toàn bộ tiền chuyển cho nữ nhân kia. Mụ mụ ta bắt đầu muốn ly hô thì cái con hồ ly tinh chớp mắt lại chạy mất tăm mất tích. Ba ta còn ngu ngốc không nhận ra nguy cơ. Lâm Tương nói, căn nhà chúng ta mới mua cũng đang phải trả góp. Người ta vừa nghe được chuyện liền lập tức đến đòi nọ. Giờ nhà ta còn nợ người ta 10 vạn. Lão bà kia ngày nào cũng đến. Khuyên náo làm cả khu đều biết chuyện. Ta cũng nghĩ đủ sách lược đông tây rồi cũng không đuổi được con mụ tranh chua ấy về. Còn cứ thế này, mẹ kiếp ta thật muốn điên rồi. Hiện trong ngân hàng ta cũng chỉ có hơn 1 vạn, ngươi chờ ta đi lấy. Số còn lại chúng ta cùng nghĩ biện pháp. Tiêu Đông lên lầu cầm chi phiếu, đưa Lâm Tương đi ngân hàng lấy tiền. Lâm Tương nói, giờ để ta viết giấy vay nợ. Không cần, dù có viết mà ngươi không hoàn trả. Chẳng lẽ ta còn phải đi lên tòa án? Ta tin được ngươi, Lâm Tương cảm động gật đầu. Vậy cảm ơn Đông ca. Còn lại ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Không cần ngươi bận tâm. Cầm tiền cho hắn, Tiêu Đông lại hỏi hắn đã ăn cơm chưa? Lâm Tương lắc đầu, Tiêu Đông liền kéo người đi ăn cơm. Trên bàn cơm, thái độ Lâm Tương khác thường. Than dài, Tiêu Đông nhìn ra hắn thật sự là nghĩ không ra biện pháp. Không thì cũng sẽ không chạy tới hỏi vay hắn tiền. Lâm Tương uống chút bia, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Đông ca, ngươi cùng cái tên bất tử kia, có phải hay không đã gặp qua mặt? Lần trước tụ hội ta không đi, người khác thế nào, không thế nào, cũng giống tính tình trong trò chơi. Nhà giàu mới nổi, Đông ca, ta có yêu cầu quá đáng. Nói, ngươi có thể hay không? Mang ta đến nhà hắn. Ta muốn hỏi mượn tiền hắn để cấp cứu A, hay. Thi xong môn T1, chúng tủ một câu, bài tập mỗi đứa một đáp án. Hai câu trên viết mỗi câu vỏn vẹn có 5 dòng. Ba, ôi đời em buồn. Sự học của em cũng buồn. GT, cách chương.